Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1113, chương 1113, lần thứ nhất xung đột nhau 4. Cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn ra hòa, trừng mắt Cố Trường Tịch sau nửa ngày, thần sắc trên mặt thay đổi liên tục, cuối cùng đành phải lớn tiếng hướng về bản thân mấy cái tiểu đệ quát. Đánh cái gì đánh, người ta đã nói là hắn toàn bộ trách, chúng ta sửa xe tiền hắn ra là được. Vâng vâng vâng, mấy cái kia tiểu đệ mới vừa rồi còn phách lối không được khí diễm, lập tức liền toàn bộ chậm lại, mắt thấy cùng Cố Trường Tịch nhao nhao không nổi. Lão đại kia đành phải yên lặng lấy điện thoại di động ra, đem xung đột nhau tình huống vỗ xuống, sau đó lại đem xe rời được ven đường, chờ lấy công ty bảo hiểm người tới. Trình Thi Đồng đi theo Cố Trường Tịch sau lưng, đi đến ven đường về sau, cẩn thận từng ly từng tí kéo hắn tay áo. Cố Trường Tịch cúi đầu xuống, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem nàng. Cái kia, thật xin lỗi. Trình Thi Đồng một tấm trắng nõn phấn nộn khắp khuôn mặt tràn đầy cũng là đỏ ửng. Nàng cúi đầu, ánh mắt nhìn mũi chân mình, nhỏ giọng nói, lần thứ nhất lái xe, liền đem xe của ngươi đụng. Cố Trường Tịch nhịn cười không được một lần, hắn tự tay sờ sờ Trình Thi Đồng đầu, thanh âm ôn nhu nói, không có việc gì, mới vừa lái xe thời điểm, khó tránh khỏi sẽ xuất một chút tiểu đụng quẹt, lại nói, ta xe lại không sự tình, chỉ là đối phương đuôi xe có chút rất nhỏ lõm, lần sau lái thời điểm chú ý một chút liền tốt. Lần sau, Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, một mặt kinh ngạc biểu lộ nhìn xem hắn nói, ngươi còn dám để cho ta lần sau tiếp tục lái? Có cái gì không dám? Cố Trường Tịch mỉm cười, thanh âm trầm thấp êm tai nói, mặc dù nói ngươi xe này lái rất làm người ta kinh ngạc run rẩy, liền xem như thực uống say người, cũng có thể bị ngươi dọa đến tỉnh rượu. Nhưng là người sao? Sự tình gì luôn có lần thứ nhất? Ngươi không thể bởi vì lần này nho nhỏ va chạm, liền cả một đời đều không lái xe rồi a hát. Thế nhưng là ta, Trình Thi Đồng trần chờ một chút, miệng giật giật còn muốn nói tiếp điểm lúc nào. Cố Trường Tịch đập vỗ đầu nàng nói, không có việc gì, về sau ngươi lái xe thời điểm, ta đều ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên. Coi như có nguy hiểm gì, ta cũng sẽ trước tiên bảo hộ ngươi. Ngươi cứ yên tâm lái là được rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng ngẩng đầu, nhìn xem hắn đẹp trai tuấn tú gương mặt nhìn một lúc lâu, lại cúi đầu. Trong lòng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác tại lan tràn. Ô hô, tiểu ca, ngươi đối với bạn gái của ngươi rất tốt sao? Bên cạnh cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân, nhìn xem Cố Trường Tịch, nhịn không được trêu ghẹo nói. Cho nên mấy người chúng ta xe, liền thành bạn gái của ngươi lần thứ nhất lái xe vật thí nghiệm a. Cố Trường Tịch yên lặng ngẩng đầu đến, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hắn, trong mắt hoàn toàn không có một tia vừa rồi nhìn về phía Trình Thi Đồng ôn nhu. Hừm. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân lắc đầu, chuyển hướng vừa nói, coi ta vừa rồi không nói chuyện, mẹ cái bê, lão tử lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, còn là lần thứ nhất gặp được trông thấy lão tử không có dọa đi tiểu người. Cố Trường Tịch trầm mặc chốc lát, đột nhiên mở miệng hỏi, hiện tại diễn viên quần chúng một ngày thù lao là bao nhiêu? Cái gì? Cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân tại nghe được Cố Trường Tịch câu nói này thời điểm, lập tức giật mình, vô ý thức xoay đầu lại nhìn xem hắn. Ta hỏi ngươi a, Cố Trường Tịch cái kia băng lãnh ánh mắt rốt cục có từng tia hòa hoãn. Ngươi cùng mấy người bọn hắn, không phải diễn viên quần chúng sao? Thảo, thật giả, ngươi từ nơi nào nhìn ra? Nam nhân kia lập tức một mặt ngạc nhiên nhìn xem Cố Trường Tịch hỏi. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.